Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, mượn thủ giết người, Đường Tiêu nhưng là quan tiến khổ lao. Lúc này có người gọi hắn, tự nhiên dẫn mọi người quay đầu quan vọng, nhưng thấy Đường Tiêu lưng một người cất bước về phía trước. Hắn phía sau là Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cho nhau nâng đỡ. Này, mọi người không hiểu, Tiêu Nhi, Mộ Mộ cũng thực kinh ngạc. Nhưng nàng về phía trước một bước sau, khắc chế nội tâm thân thiết cùng kích động, đứng lại nguyên hỏi, các ngươi thế nào Tiêu ca? Đường Phi Yến lúc này đã vọt tới Đường Tiêu trước mặt. Ngươi, nàng khẩn thiết thân thiết, khả Đường Tiêu căn bản không có quan tâm nàng, chính là bước về trước bước. Đường Phi Yến theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Tiêu gánh vác nhân. Liền si ngốc bàn sững sờ ở tại chỗ. Xem bọn họ vài cái theo trước mặt đi qua, trong đám người Mộ Quân Ngô giờ phút này mi đã nhăn lại thật sâu. Hắn thấy được Hoa Nhu càng thấy được nàng cổ chỗ tử hồng sắc. Này làm hắn tâm có bất an, Đường Tiêu lưng nhân lập tức đi đến Mộ Mộ trước mặt. Đem nhân hướng thượng nhất phóng, lộ ra Mộ Quân Ngô kia khuôn mặt, mọi người ngạc nhiên ào ào nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô còn lại là nhìn chằm chằm thượng chính mình. Biểu cảm kinh ngạc, mặt mày nội đã có ẩn giận. Này, là chuyện gì xảy ra? Mộ Mộ nhìn về phía Đường Tiêu. Nàng muốn đáp án, khả Đường Tiêu không có trả lời Mộ Mộ. Ngược lại hướng về phía Hoa Nhu gật gật đầu. Vì thế Hoa Nhu buông lỏng ra Ngọc Nhi thủ về phía trước một bước. Mộ Mộ, vừa rồi ở khổ trong lao. Có người đã đánh mất mê hương tiến vào, đem Đường Tiêu sư huynh cùng Ngọc Nhi mê choáng váng. Theo sau người này mở ra cửa lao nói muốn cứu ta đi ra ngoài. Nhưng mà ở ta nhận thấy được hắn là giả Mộ đại ca sau. Hắn liền muốn giết ta, Đường Tiêu lúc này ngồi xổm xuống. Ở Mộ Quân Ngô, Nhĩ Tấn chỗ nhất khu lại nhất tê. Một chương mặt nạ ra người bị xả xuống dưới, lộ ra Chu Phong khuôn mặt. Mọi người ồ lên, Mộ Quân Ngô vẫn như cũ nhìn chằm chằm Chu Phong thi thể. Biểu cảm vẫn chưa quá lớn biến hóa, mà Mộ Mộ tắc lập tức nhìn về phía Đường Lôi. Chu Phong, Đường Lôi ra vẻ giật mình thái độ, chứa không biết, này, đây là có chuyện gì? Hoa Nhu lập tức hướng về phía Đường Lôi đi rồi đi qua. Nàng phẫn hận trừng mắt Đường Lôi. Gia chủ, ta Hoa Nhu cùng ngài không oán không cừu. Ngài ra nghiệp phòng bởi vì Hà Tam phiên 4 lần nhằm vào ta. Hoa Nhu, nơi này khởi tha cho ngươi nhất phải nói bậy. Ngài trong lòng rất rõ ràng, ta cũng không có hồ ngôn loạn ngữ. Gia nghiệp phòng luôn luôn đều ở khi dễ ta. Hôm nay môn khánh đại điển, lại đây hãm hại ta. Ta đều bị quan tiến khổ lao. Các ngươi còn không buông tha ta. Thế nhưng nhường hắn giả mạo Mộ đại ca tới giết ta. Nói hưu nói vượn, ta Đường Đường một cái gia nghiệp phòng phòng chủ, hại ngươi làm chi? Hoa Nhu nhất thời tiếp không lên nói. Đường Cửu Nhi ở bên hừ lạnh một tiếng, gia chủ khó xử ta độc phòng đệ tử làm chi ta không rõ ràng. Nhưng Chu Phong nằm ở trong này nhưng là sự thật, chẳng lẽ hắn cùng ngươi gia nghiệp phòng không quan hệ? Này, Đường Lôi, Mỗ Mỗ lạnh lùng nói, hôm nay chuyện ngươi phải cho ta một cái công đạo. Đường Lôi vẻ mặt khó xử, xoay xoay con mắt suy nghĩ biện pháp ứng đối. Đường Thi Kỳ thấy thế lập tức xuất ra tướng hộ, môn chủ, tuy rằng Chu Phong là gia nghiệp phòng nhân, nhưng là có khả năng là hắn cùng Hoa Nhu trong lúc đó có tư nhân ân oán, đúng vậy. Ai biết bọn họ hai cái có hay không quá tiết, Đường Phi Yến lúc này cũng chạy vội tới phụ cận, nói không chừng là Chu Phong nghe thấy Hoa Nhu bị nhốt tại khổ trong lao. Đã nghĩ tìm cơ hội giáo huấn nàng, về phần có phải hay không muốn giết người, hắn đều đã chết, này căn bản chính là tử vô đối chứng. Đường Phi Yến nhìn đến Đường Tiêu giận chừng chính mình. Có chút chột dạ bà đầu xoay đến một bên, không dám nói nữa, Phi Yến nói được có đạo lý. Này Chu Phong thường xuyên nhắc tới Hoa Nhu hỏng rồi hai tay của hắn. Khó bảo toàn không phải nhất thời tâm khởi muốn đi thu thập Hoa Nhu thu thập. Hoa Nhu kích động chỉ vào chính mình cổ, hắn đều phải bóp chết ta, các ngươi lại nói chính là thu thập. Đường Lôi, Đường Thi Kỳ, còn có Đường Phi Yến, ba người một cái chớp mắt ánh mắt giao hội sau. Đều lặng không tiếng động, mà nhìn chằm chằm vào Chu Phong thi thể Mộ Quân Ngô, trong mắt chớp động sắc mặt giận dữ. Đột nhiên mở miệng, vừa rồi chết mất Phượng Chí Phòng đệ tử nhưng là lao quệt cột cờ thượng trăm bước điên. Nếu Chu Phong thật sự chính là cùng Hoa Nhu có thù riêng, kia không biết vị này Phượng Chí Phòng đệ tử lại cùng Hoa Nhu có cái gì thù hận. Một câu câu hỏi, hỏi này ba người càng thêm á khẩu không trả lời được. Đường Tiêu giờ phút này cũng kích động tiến lên một bước. Mỗ mỗ cũng không tất lại nói, mỗ mỗ ngăn lại Đường Tiêu biểu hiện. Chuyện này, ta tự sẽ xử lý, mỗ mỗ nói xong, cùng Đường Lôi ánh mắt tương đối. Hào hào một cái môn khánh, vài lần tam phiên gặp chuyện không may, còn đã chết nhiều như vậy đệ tử. Mặc kệ có phải hay không Chu Phong bản thân gây nên. Gia chủ, phượng chủ, các ngươi đều trốn không thoát can hệ. Môn chủ, Đường Lôi lập tức quỳ một gối xuống. Môn khánh hiến tế gặp chuyện không may. Là nhà ta nghiệp phòng xử lý bất lực. Đường Lôi nguyện ý bị phạt, Đường Thi Kỳ đi theo quỳ xuống đất. Phượng Chí Phòng cũng nguyện ý bị phạt, gia nghiệp phòng. Phượng Chí Phòng phụ ta nhờ vả. Này hai phòng đệ tử, thủ tiêu lần này thử luyện tư cách, mỗ mỗ trong lời nói. Làm Đường Lôi, Đường Thi Kỳ kinh hãi. Môn chủ ân, mỗ mỗ ánh mắt lại phá lệ sắc bén. Nàng lạnh lùng một chữ, chung quy nhường Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ nhận tội không dám nói cái gì nữa. Nhất tề tỏ vẻ lĩnh phạt, việc đã đến nước này. Hiến tế đại điển cơ bản là làm hỏng. Mỗ mỗ vội vàng phân phó các phòng chủ quản đem còn lại chương trình hội nghị nhanh chóng hoàn thành. Sau, liền ảo não trở về đài cao. Tể Sinh, Mai Đào, Tế Thần, bái đời trước sau, vốn nên náo nhiệt phi phàm đại điển cứ như vậy ở một mảnh hứng thú dã rời lý đầu voi đuôi chuột. Xong việc, độc phòng Tây Xương phòng nội, Ngọc Nhi cấp Hoa Nhu cổ vẽ loạn thuốc mỡ. Hoa Nhu tắc tường tận tinh tế về phía Đường Cửu Nhi giảng thuật phía trước hết thảy. Ngươi hiển nhiên là chung bọn họ liên hoàn kế, bất quá hiện tại hai cái tương quan nhân đều đã chết. Cho dù ta biết ngươi ủy khuất, chuyện này cũng chỉ có thể từ bỏ, ngươi cũng không cần lại cùng bọn họ dây dưa, sư phụ. Hãm hại đã là rõ ràng, không tra rõ ràng cũng không quan hệ, nhưng là... Ta không rõ cái kia Chu Phong vì sao muốn giết ta. Ngay từ đầu cũng là hắn trước khi dễ ta à. Đường Cửu Nhi nghe vậy cúi mâu. Đừng nghĩ, hào hào nghỉ ngơi đi. Nàng nói xong đứng dậy phải đi. Nhưng lại lộn trở lại nửa bước xem Hoa Nhu. Ngươi là thế nào nhận ra hắn không phải Mộ Quân Ngô? Nga, Mộ Đại Ca sẽ không bảo ta. Hoa Nhu nói xong liền nhìn đến Đường Cửu Nhi trong mắt kinh ngạc. Vội vàng lại bồi thêm một câu. Cái kia, ta cùng Mộ Đại Ca một mình ở cùng nhau khi, hắn đều bảo ta Tiểu Nhu, Đường Cửu Nhi vi hơi nhíu mày sau. Xoay người mà đi, luôn luôn sau lưng nàng Lâm Lâm nhìn thoáng qua Hoa Nhu tài đi theo đi ra ngoài. Đường Cửu Nhi cùng Lâm Lâm rời đi sau, Ngọc Nhi một mặt khép lại lọ thuốc. Một mặt thấp giọng nói, ta rõ ràng đều nhắc đến với ngươi, độc phòng là bọn hắn cái đinh trong mắt, ngươi làm chi còn hỏi đâu, bởi vì ta không rõ, bọn họ vì sao muốn mượn tay của ta đi độc sát người khác. Ngọc Nhi nghe vậy lúc này sửng sốt. Hoa Nhu tắc lẩm bẩm, nếu đương thời ta không có lập tức phát giác chồng độc hội chí mạng trong lời nói. Hiện tại chúng ta kia 14 người còn có mấy cái có thể sống. OCV by Love Dayo, hết chương.